Chiến thần biến, chương 442, vị ương minh minh tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, trên đường dòng người như dệt, đến từ thiên hạ ngũ vực các màu võ giả, đi lại ở thần thành trên đường, trên mặt phần lớn mang theo mới lạ vẻ, nói vậy trong đó đại đa số người cũng là cùng đằng phi giống nhau, đối với giá tọa thần thành rất là xa lạ. Đằng phi vốn định trước tiên đi tới cùng hai người kia chào hỏi, không lại thoáng do dự một chút, hay là nhịn xuống, lựa chọn đi theo phía sau của bọn hắn, dù sao người ở đây quá nhiều, ở chỗ này chào hỏi lời nói, rất dễ dàng bộc lộ ra mình, mặc dù thần thành chung không thể chiến đấu, nhưng nếu là thân phận bộc lộ, sau này chuyện phiền toái chuyện có rất nhiều. Hai người kia không phải là người khác, chính là hồi lâu không thấy Điền Quang cùng vị ương minh nguyệt. Năm đó ở Trung Châu Điền Quang bị Lục Bào lão tổ thu dưới cửa, sau đó không lâu vị ương minh nguyệt cũng theo Lục Bào lão tổ cùng nhau rời đi coi là đã có mấy năm chưa từng thấy qua. Điền Quang coi như là đằng phi từ nhỏ đến lớn giao cho đệ một người bạn, giữa hai người giao tình tự nhiên không có nói. Cũng chính là bởi vì rất nhiều người cũng biết điểm này, cho nên khi Điền Quang cùng vị ương minh nguyệt xuất hiện ở thần thành trên đường cái, nhìn bọn hắn chằm chằm người cũng không chỉ có là đằng phi một cái. Đằng phi theo chân bọn họ không bao lâu, liền phát hiện trong đám người có vài nhóm người ở đi theo Điền Quang cùng vị ương minh nguyệt, trong lòng không khỏi một trận tức giận, rất hiển nhiên, những người đó đi theo Điền Quang đôi tuyệt không phải là muốn đi tìm phiền phức của bọn hắn. Lục Bào lão tổ tính tình quái đản, thực lực mạnh hung hãn, người bình thường thấy trốn cũng không kịp, nào dám đi tới tìm phiền toái. Vị ương minh nguyệt thân là Trung Châu vị ương gia công chúa, thân phận địa vị cũng không giống như, hơn nữa hiện tại Trung Châu thần thánh liên minh cũng rất cường thế, vị ương gia ở thần thánh liên minh chung mặc dù không phải là cường đại nhất nhưng là cũng không phải người bình thường có thể chiêu chọc được rất tốt. Cho nên, những người đó đi theo hai người bọn họ, nói vậy đều là hướng về phía đằng phi tới. Đằng phi ở trong đám người, rất xa đi theo hắn cửa, nhìn thấy Điền Quang cùng vị ương minh nguyệt đi vào một nhà quán trà, những thứ kia người theo dõi tựu cũng không có nữa đi theo, mà là lựa chọn ở lại giữ ở quán trà ngoài, nhìn qua tựa như những thứ kia lần đầu tiến vào thần thành người giống như tùy ý mọi nơi đánh giá, vẻ mặt mới mẻ. Nếu không phải phát hiện những người này tồn tại, chợt nhìn đi, mà ngay cả đằng phi cũng sẽ không đem bọn họ để ở trong lòng. Trong lòng nhịn không được cười lạnh, mặc dù không biết bọn họ thân phận, nhưng nói vậy phải là tứ đại liên minh hoặc là thần vực đảo chung chịu trách nhiệm tình báo tinh anh nhân vật, đoán chừng trừ Điền Quang, Lục Tử Lăng mỗi lần tiến vào thần thành, theo dõi người của nàng cũng sẽ không ít sao. Điền Quang cùng vị ương minh nguyệt tiến vào quán trà sau khi, hai người đồng thời nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng lộ ra phiền chán thần sắc. Những người đó, thật là chán đã chết, chúng ta mỗi lần xuất hiện ở thần thành, đều có vài nhóm người đi theo thật muốn hồi quá thân khứ quất bọn họ một trận. Vị ương minh nguyệt tức giận nói, Điền Quang lôi kéo vị ương minh nguyệt tay, tìm một chỗ vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, khóe mắt dư quang hướng trên đường nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đó tựa như con ruồi giống nhau, bọn họ muốn từ chúng ta nơi này tìm được ta huynh đệ kia tung tích không lại làm sao có thể. Ta cũng đã nhiều năm không có nhìn thấy hắn, ai, nói về thật là tạo hóa trêu ngươi, ai có thể nghĩ tiểu sư đệ trên người bí mật lại có bộc lộ ra đi, đều do thần vực đảo đám kia chết tiệt đồ, nếu không phải bọn họ tiểu sư đệ chuyện tình thế nào có nháo đến loại tình trạng này. Vị ương minh nguyệt tức giận bất bình vừa nói mão, sau đó nói. Lúc ấy Trung Châu thần thánh liên minh đối với đằng phi phát ra tất sát lệnh, chúng ta vị ương gia cùng cơ gia đều là cố gắng phản đối, chỉ tiếc chiếm cứ chủ đạo địa vị ngạo gia cùng vương gia chờ đông đảo gia tộc cũng tán thành chuyện này, hừ chờ đến lúc nào tiểu sư đệ có được thực lực cường đại, đem bọn họ cũng giết sạch xem bọn hắn có sẽ không hối hận mình ban đầu lựa chọn. Điền Quang liền cười lên, nhìn vị ương minh nguyệt tiểu nữ nhân một mặt cảm giác mình rất hạnh phúc, hắn nhức đầu, nói. Minh Nguyệt nói về chúng ta hôn sự sang năm tựu cử hành, nhưng thật ra không chỉ có những người đó muốn tìm đằng phi ta cũng muốn tìm được ta huynh đệ kia, đến lúc đó ta còn muốn mời hắn tới chúng ta tiệc cưới thượng làm khách quý đi. Người muốn chết à, vị ương Minh Nguyệt hung hăng mắt liếc Điền Quang, nói. Tứ đại liên minh cùng thần vực đảo người nơi tìm tiểu sư đệ vẫn tìm không được đi, người nhưng muốn cho hắn cho hấp thụ ánh sáng tại dưới ban ngày ban mặt, ngươi đây không phải là hại hắn đó sao? Người gấp cái gì, thật giống như hắn chính là ngươi tiểu sư đệ, không phải là huynh đệ của ta dường như. Điền Quang thản nhiên nói, ta huynh đệ kia thuật dịch dung độc bộ thiên hạ, hắn không muốn bị người phát hiện, này trên đời này, lại có ai có thể tìm ra hắn tới. Tứ đại liên minh cùng thần vực đảo phát ra tất sát lệnh cũng có 3 năm đi, thiên hạ này có từng có một người phát hiện ta huynh đệ kia hành tung. Gì, ngươi khoan hãy nói, thật đúng là như vậy, hì hì, vậy thì ngươi thông minh. Vị Ương Minh Nguyệt hì hì cười một tiếng, sau đó đem tay chi ở trên bàn, nâng cái má, lẩm bẩm nói. Tỷ tỷ thế nào còn chưa? Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đều là ta chờ nàng, thiệt là, một điểm tỷ tỷ bộ dạng cũng không có. Tiểu nha đầu, lần sau ở sau lưng tiếng người thời điểm, trước chung quanh nhìn sang. Một cái dễ nghe thanh âm, mang theo vài phần hài hước từ bình phong phía ngoài truyền đến, theo sau một trận làn gió thơm bàn tiệc đi tới một người mắt ngọc mày ngài cao gầy cô gái, vóc người cân xứng, linh lung có hứng thú, lông mày kẻ đen như liễu diệp, da thịt tháng tuyết, một đầu như bộc mái tóc An Tĩnh Phi trên vai, mặc một thân màu lam nhạt không có tay ống quần, lộ ra hai cái cổ sen bàn trắng noàn mảnh trơn cánh tay ngọc đi tới vị Ương Minh Nguyệt trước mặt, đưa tay nhẹ nhẹ gật gật vị Ương Minh Nguyệt ót. Sau đó hướng về phía Điền Quang cười một tiếng. Điền Quang, ngươi mạnh khỏe, gặp qua tỷ tỷ, nhìn thấy vợ tỷ, Điền Quang cũng không thể giống như vị Ương Minh Nguyệt giống nhau tùy ý, mỉm cười đứng dậy làm lễ ra mắt. Vị Ương Minh Minh trả thi lễ sau khi, ngồi ở muội muội bên cạnh, ánh mắt nhìn lướt qua phía ngoài ngã tư đường, có chút chán ghét nói. Thế nào tuyển một cái vị trí gần cửa sổ, ta thấy có ít người tự phiền, cùng con ruồi giống nhau, không có chuyện gì tự thích đi theo thân thể của ta sau khi, muốn tìm đằng phi theo làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vẫn còn muốn tìm hắn đi. Điền Quang khóe miệng khẽ kéo ra thầm nghĩ trong lòng, đã biết vị vợ tỷ đối với đằng phi huynh đệ oán khí không nhỏ a. Thoạt nhìn trong gia tộc lời đồn đãi nói nàng thích đằng phi thật không phải là không có lửa sao có khói. Mình huynh đệ kia phương diện khác không nói, nữ nhân duyên là thật không sai, nhiều như vậy ưu tú nữ hài tử thích hắn. Cũng có người theo dõi tỷ tỷ, ta cùng Điền Quang phía sau, cũng giống nhau có một đàn con ruồi đi. Vị Ương Minh Nguyệt cao mày lẩm bẩm một câu, sau đó nói. Có muốn hay không ta cửa đi ra ngoài, cho những người đó một chút giáo huấn. Vị Ương Minh Minh thở dài một tiếng. Thần thành không cho phép vận dụng đấu khí, cũng không cho phép vận dụng bất kỳ hình thức năng lượng thế nào dạy dỗ bọn họ. Quyền đấm cước đá sao? Những người đó cũng đáng chết, chỉ là quyền đấm cước đá có ý gì? Ai nói quyền đấm cước đá tựu đánh không chết người? Một cái thập phần mờ ảo thanh âm, đột nhiên ở ba người trong đầu vang lên. Ân, Điền Quang ba người nhất thời hơi kinh hãi, nhưng ngay sau đó lẫn nhìn nhau, cũng phát hiện đối phương khác thường, hiển nhiên, thanh âm này, ba người bọn hắn cũng nghe thấy được. Truyền âm, đối với bọn hắn mà nói cũng không xa lạ gì, nhưng ở loại địa phương này, có người đồng thời đem thanh âm đưa đến ba người bọn hắn tinh thần trong thức hải tựu phải làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Điền Quang cơ hồ là phản ứng đầu tiên tới được cái kia quen thuộc tên, hắn thiếu chút nữa tự thốt ra, không lại mạnh mẽ nhịn xuống, vị Ương Minh Minh trắng nõn như ngọc trên mặt trước là hơi ngần ra, nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ vui mừng đỏ ửng, tiếp theo tự khôi phục bình tĩnh nét mặt. Cũng là vị Ương Minh Nguyệt, trên mặt bao nhiêu có chút mờ mịt nhìn thấy hai người nét mặt sau khi mới kịp phản ứng, trên mặt nhất thời vui vẻ. Điền Quang, đã lâu không gặp sư thì tốt, rõ ràng, thật xin lỗi, không có thể vượt qua đưa ngươi trở về. Mờ ảo thanh âm, lần nữa truyền vào ba người trong tai, song để ba người này cũng rất giật mình chính là, bọn họ thậm chí không cách nào đem thanh âm truyền lại trở về, bởi vì bọn họ cũng không có cách nào xác định đằng phi phương vị, thậm chí không biết đằng phi lúc này đến tột cùng có ở đó hay không nhà này trong quán trà. Tốt lắm ta bởi vì cùng người khác ước định tốt, phải ra khỏi thành thăm dò thần hồn vực cho nên lần này trước hết không với các ngươi gặp mặt. Điền Quang, đem ngươi ở thần hồn vực chung địa chỉ cho ta, sau khi trở về ta sẽ đi tìm các ngươi. Điền Quang đang không biết như thế nào cùng đằng phi câu thông thời điểm, bỗng nhiên cảm giác mình trong đầu giống như là nhiều ra một cái tuyến, nơi tuyến tựa như mõ một ngọn cầu, hắn nhất thời cảm ứng được đằng phi tồn tại, vội vàng truyền âm cho đằng phi nói. Ta nói huynh đệ, ngươi nghĩ nhịn chết ta à, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho. Điền Quang nói xong, tinh thần trong thức hải truyền đến đằng phi cười khổ. Ngươi cũng biết, loại khi này, ta muốn là xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng có dễ dàng bỏ qua cho ta sao? Người như vậy, đoán chừng nàng có hơn tức giận. Điền Quang truyền âm cho đằng phi, khóe mắt dư quang nhìn lướt qua vị Ương Minh Minh, phát hiện mình vị này vợ tỷ sắc mặt lạnh như băng, mâu quang hung ác hiển nhiên đã là ở bộc phát bên bờ. Vậy thì mặc kệ, xui xẻo cũng là phía ngoài những thứ kia con ruồi xui xẻo. Đằng phi cười hắc hắc, sau đó truyền âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh lên một chút, đem ở thần hồn vực chung liên lạc chỗ của ngươi nói cho ta biết, ta quay đầu lại nhất định đi tìm các ngươi. Điền Quang thật nhanh nói ra một cái địa chỉ, theo sau bên kia truyền đến đã biết rồi ba chữ sau, liền vắng lặng không tiếng động. Điền Quang khóe miệng khẽ co quắp một chút, ngẩng đầu nhìn ngồi đối diện hai tỷ muội, vị Ương Minh Nguyệt hoàn hảo, vị Ương Minh Minh còn lại là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Hắn đi, giả, chết tiệt, vị Ương Minh Minh vừa nói liền đứng dậy, hướng về phía ngoài đi tới. Tỷ, ngươi đi làm cái gì? Vị Ương Minh Nguyệt vội vàng đứng lên, nàng sợ hãi, thì nhịn không được đi tìm Đằng Phi, như vậy chẳng phải là đem tiểu sư đệ cho Bộc Quang sao? Vị Ương Minh Minh thanh âm lạnh như băng, giống như là ở trong kẽ răng chen chúc ra tới. Ta đi tìm những thứ kia mắt không mở con ruồi gì. Điền Quang cùng vị Ương Minh Nguyệt hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng cố nén cười, vị Ương Minh Nguyệt la lớn. Tỷ, chờ ta một chút. Vị Ương Minh Minh cũng không để ý tới, đi ra quán trà, không nói một lời, thẳng hướng phía mấy người đứng ở ngã tư đường bên cạnh, thật giống như ở nghiên cứu con kiến dọn nhà người đi tới. Mấy người kia đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó phát hiện mình bị phát hiện, rối rít đứng lên, trong đó một cái ỉ vào lá gan hỏi. Người muốn làm gì? Trả lời hắn, là một cái phi cước phịch một tiếng, người này trực tiếp bị đá bay ra hơn 10 thước xa, hung hăng té ở đá phiến mặt đường thượng, sau đó vừa cút ra khỏi hơn 10 thước xa, toàn thân cao thấp y phục bị mài được rách tung tóe, lộ ở bên ngoài da cũng bị mài phá, máu tươi lâm ly cũng ở nơi đó thân mão ngâm, trong lúc nhất thời thậm chí không có thể đứng dậy. Trên đường nhất thời giống như là nổ tung hoa, mọi người ầm ầm tản ra theo sau vây quanh ở bốn phía xem náo nhiệt. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.